Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 600, nữ nhân Trúc Diệp Thanh. Ngươi nói cái gì? Hạ Lan ra ngoài du lịch. Giờ khắc này ở Thanh Nhã công ty tổng giám đốc văn phòng bên trong. Tần Dương kinh ngạc nhìn Hạ Lan phụ thân Hạ Thuần Nguyên. Khẽ nhíu mày, từ Quách Quách ra đi ra sau. Hắn liền tới đến Thanh Nhã công ty, định cho Hạ Lan giao phó một ít chuyện, không nghĩ đến biết được đối phương ra ngoài du lịch tin tức. Đúng vậy a, Lan Lan là tháng trước số 21 vừa đi, nói là đi ra ngoài một chuyến, rời rạc tâm, Hạ Thuần Nguyên có chút bất đắc dĩ nói ra. Tháng trước số 21, Tần Dương khẽ nhíu mày. Đây cũng là hắn và Hạ Lan ban đầu ở kinh đô phân biệt ngày. Nhớ tới lúc trước tình cảnh, Tần Dương y nguyên còn nhớ rõ Hạ Lan này con ngươi bên trong sầu bi cùng kiên quyết thần sắc. Lúc ấy hắn cũng không để ý, không nghĩ đến đó lại là chân chính ly biệt. Nàng lưu lại cho ngươi một vật. Hạ Thuần Nguyên xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa tới Tần Dương trước mặt. Tần Dương nhận lấy. Mở ra xem, bên trong là một đầu vòng tay, ẩn ẩn còn sót lại lấy thiếu nữ mùi thơm khí tức. Vòng tay rất tinh mỹ, phía trên có một khỏa tam sinh thạch, chính diện khắc lên một cái, Lan, tự, phản diện khắc lên một cái, Dương, tự. Mặc dù khắc vào cùng một cái trên tảng đá, lại lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, nhìn cái này xinh xắn tam sinh thạch. Tần Dương ánh mắt gợn sóng, lâm vào trầm tư bên trong, trừ tam sinh thạch bên ngoài, vòng tay bên trên còn hệ lấy một cái lớn chừng ngón cái tinh xảo lô đỉnh mô hình. Nhìn ra được cái này lô đỉnh là mới buộc lên, bên trong giống như phát ra lấy mùi thuốc khí tức, nàng có nói thời điểm nào trở về sao? Tần Dương hỏi, Hạ Thuần Nguyên thở dài, nàng trước đó nói có thể muốn một lượng năm. Ta cũng không biết có phải hay không thật, nàng điện thoại cũng đánh không thông. Được, ta biết, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lưu hạ một chút, mộng ảo hương thủy, liền rời đi Thanh Nhã. Từ Thanh Nhã đi ra sau, Tần Dương cảm xúc không cao, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Có một số việc giống như chính hướng về không thể dự tính phương hướng phát triển. Thậm chí hắn có một loại bị vận mệnh đầy lấy đi cảm giác. Thân bất do kỷ, lại không đi không được. Tại trên đường cái đi một hồi, hắn cầm ra tay cơ, bấm thứ nhất điện thoại, thản nhiên nói, Khúc Xuân giao lộ, tới đón ta, nói xong, liền cúp điện thoại, qua hai chừng 10 phút đồng hồ. Một chiếc màu đen xe nhỏ ngừng ở trước mặt hắn, ghế lái cửa xe mở ra. Một đầu màu da thủy tinh tất chân bao vây thon dài đùi ngọc vươn ra. Chậm chậm rơi trên mặt đất, yêu nhã bên trong mang theo nồng đậm sức hấp dẫn. Thời gian thực hấp dẫn lấy những người đi đường ánh mắt. Đi tới là một cái nữ nhân, phủ màu vàng nhạt váy liền áo. Dung mạo lãnh diễm động lòng người. Trên thân mang theo một cỗ giá tính cùng băng lãnh khí tức. Tần tiên sinh. Nữ nhân đi đến Tần Dương trước mặt, cung kính nói, đánh giá lấy trước mắt nữ nhân. Tần Dương khóe môi câu lên ý cười, ta nhớ được ngươi trước kia rất thích mặc áo da. Hiện tại thế nào đi lên thanh xuân lộ tuyến, sẽ không có bạn trai đi. Diệp Huyền Băng lung lay trán, đem trên trán tản mát một tia sợi tóc kéo bên tai sau. Cười nói, Tần tiên sinh cảm thấy. Muốn ta loại này nữ nhân, hội có bạn trai sao? Được, lên xe hẳn nói đi. Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Lắm thiếp tâm giúp hắn mở ra tay lái phụ cửa xe. Mới về đến vị trí lái bên trên chậm rãi nổ máy xe. Tìm một chỗ quán cà phê đi. Tần Dương nói ra, ước hội. Diệp Huyền Băng lựa chọn lông mày, sóng mắt lưu truyền, cười mỉm chằm chằm hắn liếc mắt. Vậy thì liền tùy tiện tại hẻm nhỏ bên trong tìm mì thịt bò quán đi. ngươi cảm thấy này bên trong nói chuyện rất tốt sao? Tần Dương ngữ khí mang theo một tia trêu chọc cùng trào phúng. Nào biết, Diệp Huyền Băng thật đúng là mang hắn đi hẻm nhỏ vắng vẻ một chỗ mì thịt bò quán. Tiệm mì có chút lụi bại, thậm chí ngay cả phía trên chiêu bài đều rơi nhan sắc. Bất quá bên trong lại rất sạch sẽ, mặc dù cái bàn đều có chút mùa màng, nhưng xoa rất sạch sẽ, ít nhất có thể cho ta một cái vui vẻ tâm tình. Trong này mì thịt bò thật rất không tệ. Gặp Tần Dương im lặng nhìn nàng, Diệp Huyền Băng nháy mắt mấy cái, cười một tiếng, đi vào tiệm mì. Lập tức sở hữu nam tính ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Huyền Băng trên thân, mang theo vô cùng cực nóng cùng tham lam. Không biện pháp, tại loại này địa phương, trăm năm cũng khó khăn gặp như thế cực phẩm nữ nhân xuất hiện. Hội y phiền toái, cảm nhận được chung quanh cực nóng ánh mắt, Tần Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, có lẽ là ứng hắn lời nói. Nơi cửa một cái bả vai mang theo hình xăm, phủ màu đen cõng tâm đại hán hướng lấy Diệp Huyền Băng đánh tiếng huýt sáo. Cười nói, mỹ nữ, bao nhiêu tiền, đến một pháo chứ? Bên cạnh mấy cái khác tiểu đệ cũng đều dỗ dành cười rộ lên. Cô nàng này rất phù hợp, đến trên giường nhất định có thể chơi một thoải mái. Ngươi xem thân thể nàng tính dẻo dai cảm, giác rất tốt. Đến thời điểm nhất định có thể giải tỏa rất yêu kiều thế. Chớ cùng ta đoạt, tối nay ca một người muốn đem mỹ nữ này hào hào dạy dỗ một chút. Những cái kia tiểu lưu, manh cười vang lấy, không chút nào che giấu đối với Diệp Huyền Băng dục vọng. Phiền phức sao? Diệp Huyền Băng tinh xảo trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dẫm lấy cao dép lê cạch cạch đi qua. Hướng lấy đại hán kia nở nụ cười xinh đẹp, nghĩ theo ta lên giường. Nụ cười này lập tức đem đại hán kia cho mê thần hồn điên đảo. Lập tức lưu lấy hôi dầu lấy liền muốn đứng dậy đi ôm nữ nhân này tinh tế vòng eo. Đúng lúc này, một tiếng, đại hán đầu bị một cái bình rượu u đầu sứt chán. Mảnh kiếng bể văng khắp nơi. Một tia máu tươi thuận theo đại hán cái ót chậm rãi chảy xuống. Tiệm mì bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn trong tay cầm lấy nửa cái bình rượu nữ nhân, nhào nhào mắt trợn tròn. Không nghĩ vậy nữ nhân như thế hung ác. Ta, ca, đại hán kịp phản ứng. Sắc mặt dữ tợn nhìn nữ nhân. Vùng đi nắm đấm liền hướng về đối phương kiều gương mặt non nớt đánh tới. Nữ nhân khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo tiếu dung, nhấc chân đạp về phía đối phương đũng quần. Đại hán xâm người quát to một tiếng, thân thể trùng điệp quẳng ngã trên mặt đất, vâng lớn thân thể trên mặt đất nhuyễn động lên, cong lấy eo như là con tôm đồng dạng, trong miệng truyền đến không phải người tiếng kêu thảm thiết, trong miệng một ngụm nhả lấy máu tươi. Bên cạnh mấy cái nguyên bản muốn vọt qua đến tiểu đệ nhìn thấy tình cảnh này, hai chân mát lạnh, nhất định dọa đến đứng tại chỗ, đem trong tay một nửa bình rượu ném ở trên mặt đại hán. Diệp Huyền Băng vỗ vỗ bàn tay như ngọc trắng, sau đó nâng lên cao dép lê, giẫm ở bình rượu bên trên, dùng sức nghiền một cái. Nàng này vũ mị lãnh diễm nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Có thể trong mắt khát máu băng lãnh, lại ngưng tụ đến cực hạn. A, bình rượu vỡ vụn, đâm vào đại hán xâm người gương mặt da rẻ bên trong. Đau hắn tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Huyền Băng giống như không có nghe được. Dưới chân còn tại ép động lấy, thẳng đến đối phương trên mặt da thịt toàn bộ bị mảnh vụn thủy tinh làm máu thịt be bét. Mới dừng tay. Giờ phút này đại hán một bên mặt hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng, giống như không đồng dạng, lộ ra tùm bạch cốt, nhìn người chung quanh hít một hơi lãnh khí, lưng run lên, phiền phức giải trừ. Diệp Huyền Băng đi đến Tần Dương trước mặt, lộ ra một nụ cười, nói lấy, nàng quay đầu hướng về tiệm mì sư phó giọng dịu dàng nói, hai tô mì thịt bò.